Bảo bối thiên tài anh nhớ em. Chương 25, rắc rối ba devil. Góc truyện audio.com. 7:30 nó bước xuống nhà trong một bộ đồ phải nói là rất phong cách, quần bò ngắn khoe cặp chân dài. Trắng nõn nà không tì vết, chiếc áo dây thun trắng làm tôn lên đường cong tuyệt mỹ và xương quai xanh quyến rũ, mái tóc dài được búi cao lên. Để lộ chiếc cổ cao trắng, nó tiến lại gần hắn, đồng thời hắn ngoái cổ quay lại nhìn nó. Thay đồ, hả? Nó đứng người, thay đồ khác, tại sao em cứ có cái thói hỏi lại người khác như vậy được? Hắn nhìn nó, vì phải hỏi mới biết được chứ. Nó nhìn hắn rồi dậm lạch bạch lên cầu thang 7:40. Nó lại vắt thân mình xuống lần này. Nó mặc một mô típ quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi mốt chưa xuống đến nhà. Nó đã hét lên, Lâm Hàn Thiên, tôi nói cho anh biết đừng có mà bắt nữa, tôi không thay nữa đâu. Hắn đứng dậy, xăm soi từng chi tiết nhỏ. Thiên đi ra xe, anh đâu có bảo em phải thay tiếp đâu. Ngồi vào buồng lái, nó thô lỗ mở cửa xe rồi đóng sầm lại làm cái cánh cửa siêu xe suýt rơi ra. Em cẩn thận, anh vẫn đang còn thích chiếc xe này lắm, chưa muốn thay xe mới đâu. Anh điên hả? Anh im đi. Sao em cứ cau có mặt mày vậy? Anh có biết là vì anh mà chúng ta chậm trễ mất 10p không hả? Nó quát, ừ chỉ trễ mất 10p thôi mà, hình như em thích màu trắng thì phải. Thích thì sao? Không thích thì sao? Liên quan gì đến anh? Được rồi, chiếc xe lao nhanh đến nhà Vũ, vừa nói đến nhà. Nó đã hét, anh đi thôi. Hai chiếc xe đen trắng sóng vai nhau cùng chạy trên đường đêm đen kịt giống như thiên thần và ác quỷ. Két, hai chiếc xe cùng dừng lại trước cửa ba devil, mấy người đứng đó vô cùng kinh hoàng. Hắn, nó, Minh Vũ và Băng bước vào, dẫn đầu là Vũ, tiếp theo là hắn, sau hắn là Băng và cuối cùng là nó. Ba devil được thiết kế đặc biệt bước vào. Đầu tiên là vũ trường, một trong những nơi sôi động nhất, ánh đèn đủ màu chiếu lung kinh mờ ảo. Nó đang đi, bỗng, bóp, rồi sau đó là tiếng la. Mày đi không biết nhìn đường hả? Mày có biết tao là ai không? Một giọng vẻ hách dịch vang lên, nó nằm sõng xoài dưới đất. Và rồi nhưng quá bực tức, người kia cầm tay nó một cách thô bạo. Lôi nó đứng dậy, xong bàn tay kia chợt khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt nó, một nét cười hiện lên trên khuôn mặt handsome. Là con gái, ồ, rất xinh, cô mới đến đây lần đầu sao? Bàn tay tên con trai đưa lên định sờ làm da mềm mại trên gương mặt nó. Nhi đưa tay gạt phăng bàn tay đó một cách ghét bỏ. Sao cô chê à, bất kỳ một người con gái nào ở trong này đều sẵn sàng phục vụ tôi. Trần, Minh, Quân và tôi luôn có được những thứ mà mình thích dù có phải cướp của ai. Hắn ta nhìn cô, đại ca anh đi đâu vậy? Một tốp thanh niên tóc đủ màu tiến lại. À anh đây chỉ gặp người đẹp thôi. Gì, người đẹp sao đại ca? Một tên tóc đỏ chen chân. Tất cả đều sững người, quá đẹp, đẹp đến mức không thể đẹp hơn. Đại ca đẹp quá, bọn chúng nháo nhác, vậy mà người đẹp này không chịu phục vụ tao đấy. Minh Quân giọng mỉa mai. Sao có người dám không nghe theo lời đại ca ư? Nói rồi bọn chúng vây quanh nó. Còn nó lùi dần cho đến khi va vào bức tường cách âm cứng. Rắn chắc, Minh Quân tiến lại gần nó. Minh Quân cười, nó nhìn hắn. Không chút sợ hãi hay lo lắng. Các người biến cho tôi. Gì cơ? Hắn cười, cô em không biết ở đây tôi là ai sao? Tôi là ông Hoàng ở đây. Còn cô em, là gì? Chẳng là gì cả, nhưng nếu tôi muốn cô sẽ thuộc về tôi. Đám người xung quanh cười rộ lên. Lâm Hàn Thiên, nó kêu lên khi thấy bóng hắn giữa đám người. Thiên nghe thấy vội quay lại, căn bản là cậu đang đi tìm nó, đập vào đồng tử cậu là một đám ruồi nhặng đang bao quanh nó không chần chừ hay. Mất một giây suy nghĩ, hắn tiến nhanh lại. Người yêu của cô em sao? Để xem nào, hắn sẽ làm được gì? Minh Quân chậc lưỡi, cút, một từ lạnh lùng buông ra mà hắn dành cho những kẻ kinh tởm kia. Cút sao, mày không có mắt sao? Quân cười lên và sau đó là hàng loạt tiếng cười phụ họa. Vậy sao, hắn nhếch môi, và rồi những cú đánh liên tiếp và chuẩn xác được tung ra chưa đầy 3p, tất cả đã nằm bẹp dưới đất rên rỉ. Tên Quân cũng thế tư thế. nằm mặt hun đất rất chuẩn nó nhìn mà cứ đứng ra hắn đi lại lôi nó đi. Hàn Thiên, anh giỏi võ thật, tại sao anh lại không đi đóng phim hành động nhỉ, chắc sẽ nổi tiếng lắm. Dầm, hắn xô nó vào tường, hai bàn tay rắn chắc giữ lấy tha nó. Anh đã nói là em không được rời xa anh rồi, thấy chưa, em mới rời khỏi anh đã như thế đấy. Ai ra, anh nói khi nào, nó cãi, được rồi, nếu lúc trước anh chưa nói thì bây giờ nói. Biết rồi, sao anh cúi xuống làm gì vậy? Sau câu trả lời, nó mở căng mắt nhìn thiên không chấp, hắn đang hôn nó giữa một nơi đông người, có lẽ đối với nó là vậy nhưng với người khác là chuyện quá bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn được nữa trong cái thế giới đầy cám dỗ và mị hoặc này. Em không cần phải ngại, đây là chuyện bình thường. Hắn nói rồi cầm tay nó bước đi. Ừ, chỉ có kẻ mặt dày như anh mới không ngại. Nó lẩm bẩm, em nói gì? Hắn quay lại nhìn nó. À không, chỉ là hơi lạnh thôi. Nó vội phủ nhận, hắn nhìn nó rồi bất chợt kéo mạnh. Nó ngã nhào về phía ngực hắn. Anh làm cái gì? Chẳng phải là em nói lạnh sao? Nó quay mặt mặc hắn làm gì, hai người cùng đi. Trong bóng tối và hành lang dài cùng cái lạnh nhẹ, thiên ôm cô vào lòng như cương triều vô tận, cạch hắn mở cửa đi vào căn phòng VIP một vẫn một. Màu sắc âm u như vậy, nó nhận ra Vũ đang ngồi. Tay cầm ly rượu đúng kiểu dân chơi. Có nét cười nhìn về phía nó. Anh, nó mè nheo, gì nào, cậu dang rộng vòng tay ôm đứa em. Nó ngồi trong lòng cậu. Như một con mèo nhỏ xinh đẹp, thiên chỉ nhìn nhi không nói gì, khẽ nhấc cốc rượu lên và uống. Cô nhìn những cái chai trên bàn kính trong suốt. Rồi lại nhìn chiếc ly thủy tinh có một thứ dung dịch sẫm màu giống y chang nước coca, thấy cậu uống một cách thản nhiên đến bình thường. Nhìn hắn uống có vẻ ngon như uống sữa vậy. Nó nghĩ bụng sau suy nghĩ đó. Nó nâng chiếc cốc mát lạnh lên và uống. Phụt, nó phụt ngay thứ nước trong miệng. Nhăn mặt, thứ quái quỷ gì đây? Vũ và Thiên nhìn nó ánh mắt vô cùng khôi hài, nó quay lại. Bắt gặp ánh mắt hai mỹ nam hình như còn thiếu cái gì đó băng băng, đúng rồi, nó quên mất con bạn chí cốt của mình, nó quay lại nhìn Vũ một. Vẻ mặt rất hình sự. Anh, bà xã của anh đâu rồi? Hà, bà xã nào? À băng Hà, cô ấy đi vệ sinh. Vũ đáp, anh làm chồng kiểu đó có khi mất vợ như chơi. Em an tâm, anh không lo mất vợ nhưng chỉ sợ vợ lo mất ông chồng đẹp trai giá ngàn vàng này. Em đi đâu vậy? Hắn lên tiếng khi thấy nó đi về phía cửa. Đi tìm trai, anh có cần đi theo bảo vệ không? Nó quay lại, hắn không nói gì, vừa đi được một lúc thì đã thấy băng đang tiến lại. Hi, băng, nó hét, bà làm như gây ấn tượng vậy. Băng khoác tay nó, gây ấn tượng với bức tường này à? Nó và nhỏ cùng cười. Hai người bước vào phòng, hơ hơ đập vào mắt của hai cô nàng là một trong những cảnh đẹp nhất từ trước đến nay. Hai cô em chân dài ăn mặc rất sexy ngồi bên hắn và Vũ, với Vũ thì không phải là lần đầu. Cơ thể cô ta gán vào người anh như không còn kẽ hở nào, nhìn rất thân mật, nhưng với hắn quả thật là không thể ngờ được bên cạnh hắn là một cô gái nóng bỏng không kém không như ông anh, song nó lại cảm thấy hắn có vẻ cảm thấy khó chịu với cô gái đó mà không phải chỉ bình. Thường là thích thú nhi nhìn mà muốn rớt cả mắt ra ngoài, con nhỏ chỉ nhếch miệng tà mị rồi lôi nó ra ngoài hành lang. Tại phút trước đó, hai cô gái vô cùng sexy bước vào, thiên nheo mắt nhìn Vũ. Gì, gì cháu nào ở đây? Hai cô gái chỉ đợi cái vẫy tay lãng tử là liền lại mình bên Vũ. Vũ nhướng mày sang hắn. Sang với cậu ta đi. Mày làm gì vậy? Hắn quát, muốn biết cô em bảo bối của tao có yêu mày hay không? Ok, Vũ ôm eo cô bên cạnh. Hiện tại, mày làm gì vậy? Nó kéo tay nhỏ, tức chết đi được. Nhỏ lấy tay quạt lên mặt tỏ vẻ tức giận. Có gì mà phải tức cơ chứ? Nó thản nhiên trả lời. Mày không thấy chướng tai gai mắt hả? Tai tao vẫn nghe bình thường. Mắt vẫn mười, có bị gì đâu. Mày, tao phải dạy cho tên Minh Vũ đó một bài học, vẫn cái thói hám gái đó. Dạy thế nào chứ, khó rời cái bản tính đó lắm. Nhìn đây, băng nhìn nó, anh gì ơi, quản lý ở đâu rồi? Này, này gọi quản lý làm gì vậy? Từ rồi biết, chào tiểu thư cần gì? Hi, ở đây có chai bao không? Hà, tên quản lý trợn tròn mắt. Có việc gì sao? À, dạ không. Vậy đây tiểu thư muốn. Hai người, đẹp nhất giá bao nhiêu cũng được. Tên quản lý quay đi với một cái đầu đầy câu hỏi. Tên quản lý vừa khuất. Nó đã lôi tay băng. Này trai bao là gì? Tại sao lại gọi, trai bao là tia? Ai, trai, bao, bao, gì thi, trai bao để làm gì ấy à? Gậy ông đập lưng ông. Mình không tin là không có kết quả. Không phải, nó cãi, trai bao có thể là trai cầm bánh bao hoặc trai bán bánh bao hay là trai thích ăn bánh bao hoặc nhân bánh bao làm từ trai, hiểu chưa? Ok, nó giảng dài, điên, băng phán. Hai anh trai bao bước lại gần nở một nụ cười thân thiện nhỏ khoác vai một anh đi vào còn trơ trọi nó và một kẻ nào đó ngẩng mặt lên nhìn. Tên con trai trước mặt hắn ta lại nở nụ cười với nó cánh cửa mở. Nó bước vào mắt mở to hết cỡ trước tình cảnh hiện tại hắn và Vũ thì đã như vậy rồi nay lại thêm băng nhỏ ngồi trên người con trai. Hơi hơi đẹp trai kia choàng tay qua cổ nhìn rất tình tứ nó nhìn nhìn Vũ rồi lại nhìn băng. Quay sang nhìn hắn bất giác quay lại nhìn tên đàn ông sau mình lại tiếp tục quay lại nhìn hắn hắn nhìn nó có lẽ là nó quá ngây thơ tên con trai. Phía sau bất giác đi đến ôm eo nó mở căng mắt ngạc nhiên hắn ta ôm nó đi ngồi bên thiên hắn ta thân mật với nó đến mức nó cảm thấy vô cùng khó chịu hắn ta lại còn cố kéo nó lại gần nhưng nó lại cố lùi về phía hắn cùng một cô gái khác nó lùi cho đến khi bàn tay vô tình chạm vào tay hắn nó giật mình quay lại thấy cô gái bắt chân lên người hắn đầu gối lên vai hắn tay ôm qua người hắn trong mắt nó. Cái cảnh này rất ghê tởm mà nhìn hắn mà nó không biết mối nguy hiểm đang ở hai bên mình trong một giây lơ là cảnh giác. Tên đó đã chộp ngay lấy cơ hội hắn ta nhanh chóng cầm tay nó và lôi ngược trở lại thật may cho nó khi chống cự để không ngã vào lòng. Một thằng đàn ông không quen biết bàn tay kinh khủng của hắn cả gan dám vòng qua vòng eo thon thả nó chắc đang định giở trò sàm sỡ nhưng không. Việc của hắn là như vậy mà biết làm sao được. Mặt hắn đang tiến lại khuôn mặt ngu ngơ của nó bốp một cú đấm dành tặng cho khuôn mặt baby đến đáng ghét thiên nhanh như cắt lôi nó nằm. Gọn trong lòng mình mà gằn từng chữ. Ra ngoài. Tất cả nhìn hắn cậu vô cùng giận dữ không cần nói đến lần thứ hai thì tất cả đã co giờ chạy đi nhi ngồi trong lòng hắn. Thấy bất an vô cùng câu ngẩng mặt lên vô tình bắt gặp ánh mắt thiên đang nhìn mình vội đứng dậy với ý định chạy ra như mấy người kia. Nhưng cậu đã nhanh hơn nó một bước, khiến nó muốn chạy nhưng không có đường. Em có biết mình vừa làm gì không? Làm gì chứ? Nó cúi gằn mặt, ngẩng đầu lên và nhìn anh đi. Thiên ra lệnh rồi cậu lấy tay đẩy cằm cô lên, nhìn đôi mắt đầy uy lực luôn làm người ta phải khuất phục mà cúi mình. Không biết gì cả, thật sao, không thật chẳng lẽ là giả, anh tin em, tin thì được gì không tin thì được gì, em đúng là không dậy nổi, đâu cần anh dậy chứ, anh xin đầu hàng, ngoài hành lang, Hoàng Minh Vũ, tất cả là tại anh, băng hét lên, tại em thì có. Tại anh, tại em, tại mấy người, băng và Vũ đồng thời quay lại quát bốn người sau lưng. Mấy con nhưng nhìn băng và Vũ, còn không mau biến, đám người lại một lần nữa co giò chạy tấp tốc. Hai người bước vào với vẻ mặt ăn năn hối cải nó chưa hề xê dịch hay di chuyển một chút bởi có rất muốn cũng không được. Khẽ thở dài, em sao vậy? Hắn hỏi, cái đống đồ quái gở này. Bồi bàn, băng gọi. Dạ, thưa các thiếu gia và tiểu thư có chuyện gì ạ? Cho tôi sữa, kem, hoa quả, bánh suy, hà, tên bồi bàn trợn mắt. Không có sao vậy thì đưa món ngon nhất ở đây. Băng ban chỉ, vâng, vài phút sau, một cái chai được kính cẩn đặt trước mặt bốn người đối với hai người là Vũ và Thiên thì không thể không biết nó nhìn cái chai trên bàn. Thắc mắc, cái chai quái quỷ này sao? Đối với băng và nó mà nói thì chưa uống đầy một cốc đã không biết trời trăng sao đất gì chỉ thấy Vũ nhếch miệng rót vào bốn cái. Cốc trên bàn cái tính tò mò và hiếu kỳ của nó sẽ không bao giờ bỏ qua nâng chiếc cốc đầu tiên lên. Chưa kịp kê vào khuôn miệng xinh xắn. Dừng lại, Vũ hét lên, cả sáu con mắt đều nhìn cậu. Cái nhẫn đó, thì sao, nó dơ, Vũ cầm lấy tay nó. Xăm soi chiếc nhẫn. Làm sao em có cái này? đây là phần thưởng của một trò chơi thôi. Cái gì, cặp đôi tình nhân, wow. Sao anh biết, đây là dự án quảng cáo sản phẩm mới của The Rose. Ý sao, nó hét lên, em lọt lưới rồi, sao em ngốc thế, khốn nạn, nó gằn từng chữ rồi vơ ngay cốc rượu và uống hết không còn một giọt. Mẹ cái này mà gọi là ngon nhất sao, kinh khủng quát phá nát quán này đi, em nghĩ là mình có thể phá sao? Vũ nói, anh và Lâm Hàn Thiên không phá được thì chết Quách đi cho xong. Nó nhìn Vũ, đúng đây, Băng nói, em nghĩ là đơn giản muốn phá tan The Rose, SW, JW hay dây cây cũng không phải là đối thủ, anh là đồ hèn, nó nhìn Vũ, không tin em hỏi Hàn Thiên đi cậu ta biết rất rõ. Thật sao, nếu muốn chết, Thiên nói, là sao, không hiểu gì hết, ai dám động vào người đứng đầu thế giới ngầm chứ, Vũ cầm chiếc cốc, nghĩa là như nữ hoàng à. Trên cả nữ hoàng, Thiên uống một ngụm rượu, cái mắt lạnh của đá và cây nồng của rượu chảy xuống từng tế bào. Cô ấy giỏi thật, Băng lên tiếng, cô ấy yêu ai chưa? Anh làm sao biết được, giá như cô ấy để ý đến anh. Vũ chẹp miệng, cô ấy đẹp không? Tuyệt vời, anh gặp cô ấy chưa? Chỉ nhìn, giỏi hơn tôi, anh chưa biết nhưng đối với anh hiện tại, Thiên ghé sát vào tai nó. Em là nhất, nó đỏ mặt, cách chương.